Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1107, Bạch Kim Vượng Tài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Phúc Thủy, ngươi lại đến chậm một bước liền phải giúp ta nhặt xác. Lúc này Tuyết Vũ Tình chưa tình hồn, liền thần sắc đều là hoảng hốt. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, đây không phải sống rất tốt sao? Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, đem ánh mắt quét về phía dưới trên thân mọi người. Vừa rồi phát sinh làm sao vậy? Ta làm sao biết, ta đặc biệt liền chi giác cũng không còn. Nữ nhân này lúc nào chạy trốn tới bầu trời? Vô nghĩa sao đây không phải? Bà mẹ nó, đây là nước đổ khó hốt, trách không được có thể có bản lãnh như thế. Sở hữu người chơi khôi phục bình thường, lại phát hiện bọn họ con mồi đã chạy trốn tới giữa không trung, thiết huyết xa khôi lỗi dẫn cắn cốt thú boss vọt vào đám người, làm rối loạn bọn họ trận hình. Về phần Hàn Tư Dĩnh, thì dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiên, nàng đến bây giờ mới hiểu được Tuyết Vũ Tình tại sao lại một lời không nói liền đi đoạt nàng boss, nguyên lai đều là hỗn đản này ở trong tư cản trở. Đột nhiên, ở nơi này đoàn người tranh đoạt lấy công kích boss thời điểm, gần trăm cắn cốt thú giống như hồng liêu chui ra thử lấy răng nanh, hướng phía bọn này người chơi đội ngũ xung phong liều chết tới. Má, những cái này cắn cốt thú từ chỗ nào chui đi ra? Như thế nào thời điểm này soát quái thực đặc biệt suối quẩy? Tư thái lão đại, nhanh chóng chạy trốn a, thấy nội dung cốt truyện lại lần nữa xoay ngược lại, những cái này người chơi không có tiếp tục đợi hạ xuống tâm tư, vạn nhất trên chăn, bị bên trên nước đổ khó hốt đánh lén, đây tuyệt đối là tính tai nạn đả kích. Đi, Hàn Tư Dĩnh quyết định thật nhanh, bỏ xuống này nửa huyết boss, xuất lĩnh mọi người hướng phía xa xa bỏ chạy, trước khi đi vẫn không quên dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tô Nhiên nhất nhãn, lúc này mới thoát đi nơi đây. Phúc Thủy, nói mau, ngươi làm thế nào đem bọn họ đều cho biến thành tảng đá? Tuyết Vũ Tình vô tâm nhìn phía dưới lộn xộn cảnh tượng, thầm nghĩ, cầm nghi ngờ trong lòng giải quyết. Ngươi biết Medusa truyền thuyết sao? Tô Nhiên trả lời một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, đằng sau để cho nàng tự hành não bổ đi thôi. Về phần phía dưới này boss, Tô Nhiên không có ý định buông tha, liên tục vung ra vài đạo băng tiễn tập kích hướng đầu kia cao lớn cắn cốt thú. Medusa là ai? Ai? Ngươi ngược lại là nói minh bạch điểm a. Tuyết Vũ Tình cảm giác gia hỏa này chính là một cái bí ẩn làm người ta phát bực, còn là ba chân đập mạnh không ra cái rắm cái loại kia, nhiều hơn làm giận liền có nhiều làm giận. Không có thời gian, giết hết boss lại nói. Lấy Tô Nhiên đối với Hàn Tư Dĩnh lý giải, nữ nhân này nhất định chưa từ bỏ ý định, rất có thể hội giết cái hồi mã thương, hắn muốn đánh thời gian này chênh lệch đem này boss cho tiêu diệt vậy hoàn mỹ. Tuyết Vũ Tình cũng biết lúc này không phải hỏi lời thời điểm, cùng Tô Nhiên một chỗ thẳng hướng này cắn cốt thú. Có thể khiến Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là thẳng đến cầm boss tiêu diệt đều không nhìn thấy Hàn Tư Dĩnh vòng trở lại, quét dọn xong chiến trường, vội vàng rời đi nơi này. Này cắn cốt thú tuyệt đối là giả mạo ngụy liệt giống, sớm biết liền không uổng phí chuyện này. Góc truyện audio.com. Đợi đến hắn hai người tìm có một chỗ tương đối an toàn hoàn cảnh, Tô Nhiên lúc này mới nhịn không được nói lầm bầm, chờ mong giá trị tràn đầy tiêu diệt boss, chỉ lấy được một kiện bạch ngân đồ trang sức, còn lại đều là cửa hàng hàng, liền mai kim tệ cũng không có bảo, sớm biết như vậy, còng không bằng tha nó một con đường sống được rồi. Thấy đủ a, 35 cấp bạch nhẫn bạc cũng rất có thị trường, ngươi không có thèm liền cho ta. Tuyết Vũ Tình từ phi mã thượng nhảy xuống, dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Tô Nhiên. Thẳng thắn a, người đến cùng mấy cái nữ nhân có thật không minh bạch quan hệ, bơ tiểu sinh, người chơi nữ, hiện tại lại thoát ra cái Medusa, người cũng quá hoa tâm a. Nghe xong lời này, Tô Nhiên đương trường mắt choáng váng, liền tư duy đều đi theo trở thành cơ. Đại tỷ, ngươi cũng sẽ không lên mạng phổ cập hạ Medusa là ai sao? Ai dám cùng nàng mang ái muội, đây không phải ngại chính mình mệnh trường sao? Tô Nhiên thở dài một tiếng, cũng đã vô lực độc miệng. Sau đó, hắn giản lược giải thích một chút lua quái quá trình, về phần cùng Hàn Tư Dĩnh ở giữa ân oán, hắn không nói tới một chữ. Tuyết Vũ Tình thấy hỏi không ra cái như thế về sau, cũng lại không có quá mức làm khó Tô Nhiên, đối với cái này tọa sùng vật đảo, nàng cũng không có tiếp tục thăm dò hạ xuống tâm tư, đương trường cùng Tô Nhiên cáo biệt tìm kiếm tân hòn đảo đi. Về phần Tô Nhiên, thì tạm thời không có rời đi ý nghĩ, thật vất vả nhìn thấy người quen, sao có thể đơn giản buông tha, nói cách khác chính mình khỏa chân thành nội tâm đều cảm thấy băn khoăn. Ngay tại Tô Nhiên ý định đường cũ phản hồi thời điểm, hệ thống truyền đến êm tai tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, sùng vật vượng tài tiến hóa thành công. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, bởi vì ngài là người thứ nhất đạt được bạch kim sùng vật người chơi, đặc biệt ban thưởng xưng hô bạch kim dũng sĩ, điểm kinh nghiệm EXP. Một kim tể, 100, nhìn qua không ngừng cố gắng, lại chế huy hoàng. Ha ha, vượng tài xuất hiện chính là thời điểm, Tô Nhiên đại hỉ, Vượng Tài xuất hiện đối với hắn lúc này mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Lập tức hắn không thể chờ đợi được đem Vượng Tài gọi về xuất gia, muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa này tiến hóa thành bạch kim sủng vật sẽ lấy như thế nào ngạo thế dáng dấp hóa trang lên sân khấu. Nhưng mà, đương Vượng Tài xuất hiện nháy mắt Tô Nhiên chờ mong tất cả đều tan vỡ. Một cái đất không sót mấy hoàng mao chó đất đang dưới chân của hắn chắp tay tới chắp tay đi, cái đuôi lay động không ngừng, một chút cũng tìm không được bạch kim sủng vật tôn nghiêm. Trời xanh, vì sao người ta sủng vật đều như vậy bá khí, vàng dòng vân hồ, hỏa liệt điều, trục lãng ưng, phi mã tùy tiện xuất hiện một cái đều khả năng hấp dẫn người ánh mắt mà tới được bên mình, cương thi, khô lâu chó đất nhiều hơn dập đầu sầm liền có nhiều dập đầu sầm, điều này cũng quá không công bình. Giờ này khắc này, Tô Nhiên nhìn xem dưới chân Vượng Tài, lại có loại hàng rờm xúc động. Bộ dáng không có đổi, này bạch kim giai vị, không thể cũng là bài trí A, Tô Nhiên có phần hoài nghi Vượng Tài tiến hóa thuộc tính, dứt khoát trực tiếp mở ra Vượng Tài thuộc tính mô phỏng, này vừa nhìn không sao, lưỡng hốc mắt đều trừng tròn xoe. Vượng Tài, khí thú, bạch kim boss, LV30 khí huyết 2200 công kích 40 phòng ngự 320 nhanh nhẹn 10 chủ động kỹ năng thôn phệ. Góc truyện audio.com Dùng ăn trang bị có thể đề thăng bản thân đẳng cấp cùng thuộc tính, trang bị phẩm chất càng cao, sở gia tăng điểm kinh nghiệm ESP cùng thăng cấp đề thăng thuộc tính giá trị càng nhiều. Khí vận áp chế, sử dụng có thể áp chế đối địch mục tiêu toàn bộ thuộc tính giảm xuống 15, thời gian duy trì 1 phút đồng hồ. Khí vận che đẩy, sử dụng ẩn nấp bản thân, vô pháp bị dò xét, thời gian duy trì 10 phút đồng hồ. Khí vận phòng hộ, hình thành một đạo vòng phòng hộ yếu bớt đối địch mục tiêu 30 tổn thương, thời gian duy trì 10 giây. Hăng hái, sử dụng nhanh nhẹn, 5, thời gian duy trì 10 giây. Bị động kỹ năng cưỡi ngựa kỹ thuật, đẳng cấp đạt tới 20 cấp có thể cưỡi. Cấm cố, mục tiêu công kích có tỷ lệ cấm cố mục tiêu, vô pháp công kích, vô pháp di động, thời gian duy trì 3 giây. Tổn thương chuyển di, gặp công kích có tỷ lệ nhất định chuyển di tổn thương, từ đối địch mục tiêu gánh chịu. Đây, này, Tô Nhiên đương trường liền cả lăm, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Vượng Tài tiến hóa thành bạch kim sủng vật hội biến thái đến bậc này tình trạng, ba vòng thuộc tính trên phạm vi lớn đề thăng không nói, liền kỹ năng đều đã có tương ứng đề thăng, không chỉ như thế, trả lại nhiều hơn hai chiêu kỹ năng, khí vận phòng hộ cùng tổn thương chuyển di. Ha ha ha ha, hảo, hảo hoa. Tô Nhiên ngửa mặt cười ha hà, hắn lúc này đâu trả lại so đo Vượng Tài chó đất hình tượng, chỉ cần thực dụng tính đủ mạnh mẽ, vậy mọi sự thuận lợi. Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, cách chương.